Thập niên 80 thiên kim thật trở về, sủng quan kinh thành. Chương 311, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ban đầu khi nghe Lâm Đại Vĩ nói, ông thực sự đã tin mãi cho đến khi Thiên Ca nhắc nhở, ông mới nhận ra có thể là giả đối mặt với sự chỉ trích của Phương Thủ Nghĩa, trong đôi mắt đang cụp xuống của Giang Viễn Triều hiện lên một tia xấu hổ. Ông bị Lâm Đại Vĩ lừa gạt là bởi vì vấn đề của chính bản thân ông. Là ông quá nhu nhược, nhìn hai người này, một người cúi đầu im lặng, một người gào thét mắng chửi. Cứ thế này thì không biết đến bao giờ mới ngừng, Giang Thiên Ca bất đắc dĩ thở dài. Hai, rắc rối thật đấy. Bản thân cô kiếp trước chỉ là một đứa trẻ mồ côi, chưa từng phải giải quyết vấn đề giữa các thành viên trong gia đình. Vậy mà kiếp này lại có một thân thế phức tạp như vậy, không chỉ phải đối phó với người thân kỳ quặc, mà còn phải hòa giải hiểu lầm và gỡ rối tình cảm của bố mẹ. Rót một cốc nước đưa cho Phương Thủ Nghĩa đang gào thét đến khản cả giọng. Giang Thiên Ca nhìn bố mình vẫn im lặng, cô thở dài, chủ động hỏi thay ông. Cậu, có phải Lâm Đại Vĩ cũng đã nói với mẹ con chuyện của bố con không? Có phải ông ta nói bố đã tái hôn rồi? Phương Thủ Nghĩa vẫn còn đang tức giận, cũng không suy nghĩ nhiều về câu hỏi của Giang Thiên Ca. Ông cau có nghiến răng nghiến lợi nói. Đúng vậy, nếu không phải Lâm Đại Vĩ nói, thì chúng ta đều không biết. Giang Viễn Triều cậu bây giờ vợ đẹp con ngoan, sống sung sướng lắm. Giang Thiên Ca, nhưng bố con vẫn luôn sống độc thân mà. Đó là cậu ta, phản ứng lại với lời Giang Thiên Ca vừa nói, Phương Thủ Nghĩa sững người một lúc, rồi nhíu mày hỏi. Ý con là, bố con, không hề tái hôn sao? Giang Thiên Ca, vâng ạ, chưa từng. Giang Thiên Ca, vâng, chắc chắn là chưa từng. Bố đã từng tái hôn chưa ạ? Giang Viễn Triều lắc đầu. Tôi vẫn luôn một mình, nhìn Giang Thiên Ca, ông do dự một chút rồi mới nói. Ngoài Đức Âm ra, bố sẽ không kết hôn với bất kỳ ai khác. Giang Viễn Triều vốn là người trầm tính, không dễ dàng thể hiện tình cảm ra ngoài. Vậy mà hôm nay, trước mặt người bạn cũ kiêm em vợ, và cả con gái ruột của mình, ông lại nói ra những lời như vậy, quả thực là đã vượt qua giới hạn của bản thân. Thấy Giang Thiên Ca và Phương Thủ Nghĩa đều nhìn mình, Giang Viễn Triều cụp mắt xuống, che giấu cảm xúc ngượng ngùng trong đáy mắt. Thấy vậy, Giang Thiên Ca khẽ chớp mắt, cô dùng khuỷu tay huýt nhẹ vào người Phương Thủ Nghĩa bên cạnh, ra hiệu cho ông đừng nhìn nữa, hãy cho bố cô một chút phản ứng, nếu không bố cô sẽ muốn độn thổ mất. Hiểu ý của Giang Thiên Ca, Phương Thủ Nghĩa bĩu môi, miễn cưỡng rời mắt đi chỗ khác. Nhưng chỉ một lúc sau, ông lại nhìn Giang Viễn Triều. Ánh mắt đảo qua đảo lại trên mặt Giang Viễn Triều, khó diễn tả thành lời. Phương Thủ Nghĩa vốn định mỉa mai Giang Viễn Triều thêm vài câu nữa, nhưng nghĩ lại, ông ta cũng không có lỗi với Đức Âm, nên ông quyết định tạm tha cho ông ta. Lâm Đại Vĩ, cái tên khốn kiếp, đúng là chán sống rồi. Phương Thủ Nghĩa xắn tay áo lên, siết chặt nắm đấm, các khớp xương kêu lên răng rắc. Giang Viễn Triều, cậu còn đứng ngây ra đó làm gì, đi theo tôi, đi đánh xê. Tê cái tên khốn đó. Giang Thiên Ca giơ tay. Cậu, con cũng đi. Đây là chuyện báo thù cho Giang Viễn Triều và Phương Đức Âm. Cô nhất định phải tham gia. Giang Viễn Triều nhìn Phương Thủ Nghĩa hừng hực khí thế. Lại thêm Giang Thiên Ca sợ thiên hạ không loạn. Muốn hùa theo náo nhiệt. Giang Viễn Triều bất lực day day thái dương. Chỉ cảm thấy đau đầu. Nhìn Giang Thiên Ca, Giang Viễn Triều bất đắc dĩ khuyên nhủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên Ca, đừng quậy nữa. Giang Thiên Ca sờ sờ mũi, nói. Vâng ạ, Vân Mộng Hạ Vũ. Cậu, hôm khác chúng ta lại đi. Hôm nay con còn có việc phải làm. Đống cốt của cô vẫn chưa viết xong. Mặc dù đánh người cũng không tốn nhiều thời gian. Nhưng nếu có thể sắp xếp lại thì vẫn là tốt nhất. Giang Viễn Triều nhìn về phía Phương Thủ Nghĩa, nói. Thủ Nghĩa, chuyện Lâm Đại Vĩ, tôi sẽ tự mình giải quyết. Khi nhắc đến cái tên Lâm Đại Vĩ, trong mắt Giang Viễn Triều hiện lên một tia u ám. Phương Thủ Nghĩa liếc nhìn Giang Viễn Triều, bĩu môi nói. Cậu tự giải quyết, lại không đánh nhau, tôi muốn đi đánh cho hắn một trận, nếu không sẽ không hà giận được. Với tính cách của Giang Viễn Triều, chắc chắn là muốn dùng những thủ đoạn khác để khiến Lâm Đại Vĩ phải trả giá. Cái này thì được, nhưng đánh, vẫn cứ là phải đánh. Ban đầu, ông cứ tưởng Lâm Đại Vĩ chỉ là ăn nói bậy bạ. Cố ý đến trước mặt Đức Âm để khoe khoang. Nhưng những lời hắn ta nói, không ngờ đều là bịa đặt, hắn ta cố ý lừa gạt Đức Âm. Sau đó, lại dùng chính những lời đó để lừa Giang Viện Triều, khiến Giang Viện Triều hiểu lầm Đức Âm. Loại người trong ngoài bất nhất, hèn hạ như vậy, nếu không đánh cho hắn ta răng rơi đầy đất, chẳng lẽ còn giữ lại ăn Tết sao? Nhưng mà, đã Giang Thiên Ca và Giang Viện Triều đều khuyên ông rồi, vậy ông đành miễn cưỡng đồng ý, cứ để cho hàm răng của Lâm Đại Vĩ ở lại trong cái miệng thối của hắn ta thêm vài ngày nữa vậy. Ăn cơm thôi, tôi đói rồi. Cách chương.